Xin chào tất cả các bạn. Và sau đây chúng ta tiếp tục đến với tập 19 của bộ truyện có tiêu đề Hoan Lạc Anh Hùng của tác giả Cổ Long qua phần diễn đọc của Duy Khánh. Quý vị và các bạn lắng nghe chuyện, xin hãy để lại một like và đừng quên đăng ký kênh để được cập nhật những bộ truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và sau đây chúng ta bắt đầu bước vào tập truyện. Cửa đã đóng lại rồi, Quách Đại Lộ đứng sững như hình cây, tia mắt hắn như là cây đinh chăm chăm vào cô gái áo trắng. Quách Đại Lộ chỉ thấy lưng nàng. Quách Đại Lộ nắm chặt hai tay, cổ họng hắn nghe khô khốc. Tim hắn đập nghe thình thịch, trái tim hình như muốn vọt ra ngoài. Hắn muốn xông lại nắm vai nàng nghiêng lại để nhìn cho tận mặt, thế nhưng hắn vẫn đứng như trời trồng. Bởi vì hắn không dám, hắn không muốn mạo muội giữa chốn, mà bằng vào khung cảnh, hắn thấy đúng là chỗ tôn nghiêm. Hắn cũng không dám mạo phạm đến nàng. Bệnh nhân uống hơi chậm, nhưng cuối cùng cũng xong chén thuốc. Quách Đại Lộ đã nhìn thấy được mái tóc bạc phơ, nhưng hắn không thấy mặt bệnh nhân. Cô gái áo trắng quỳ thẳng lên, kéo mềm đắp lại cho bệnh nhân. Thái độ của nàng thật thân thiết, dịu dàng và tôn kính. Nếu không nhìn thấy mái tóc bạc phơ thì cơn ghen của Quách Đại Lộ đã nổi lên rồi, mặc dù hắn chưa xác định được cô gái áo trắng là ai. Lão già ấy là ai? Tại sao nàng lại có vẻ vừa thân thiết vừa tôn kính như thế ấy? Bệnh nhân đằng hẵng 2-3 tiếng và khẽ hỏi: Hắn đến đó phải không? Cô gái áo trắng gật gật đầu. Bệnh nhân nói: Gọi hắn đến đây. Cô gái chậm chậm quay lại. Quách Đại Lộ thấy rõ mặt nàng. Chỉ trong khoảnh khắc, cả vũ trụ gần như tan biến, không khí như ngừng hẳn lưu thông. Tất cả mọi vật trên quả đất rộng bao la đều như thu lại, thu vào đôi mắt của hai người. Yến thất, Yến thất. Tiếng kêu thật lớn, nhưng thanh âm vẫn còn ở trong lòng của Quách Đại Lộ chứ không thoát ra ngoài. Nước mắt hắn bật tuôn. Tiếng kêu của hắn chưa thoát ra ngoài, nhưng nàng đã nghe thấy cả. Chỉ có nàng mới nghe thấy mà thôi. Hắn gọi nàng bằng mắt và nàng cũng nghe bằng mắt. Nước mắt nàng cũng đã đầm đìa. Phải qua không biết bao nhiêu gian khổ, phải qua muôn vạn giày vò thử thách, cuối cùng hắn đã gặp được nàng. Hắn không bằng lòng rơi nước mắt trước bất cứ một ai, chỉ trừ mỗi mình nàng. Cũng gương mặt đó, gương mặt láu lỉnh tinh nghịch của hôm nào, nhưng bây giờ thì những thứ ấy không còn nữa. Bây giờ gương mặt nàng chỉ còn lại chân tình. Da mặt nàng hơi trắng xanh, tiều tụy, nhưng chính đó là vẻ đẹp làm cho người đó đối diện xót xa. Rõ ràng nàng cũng đã trải qua nhiều thống khổ không thua gì hắn. Chỉ có một chỗ không hề thay đổi là đôi mắt của nàng. Đôi mắt thật sáng, thật kiên cường. Nàng nhẹ cúi đầu, nước mắt nàng rơi xuống. Lão bệnh nhân lại đằng hắng. Nàng len lén chậm nước mắt ngẩng lên, vẫy tay về phía Quách Đại Lộ. Anh lại đây đi. Giọng nàng nhẹ như hơi thở. Quách Đại Lộ bước chậm chậm tới bên nàng, nhưng mắt hắn vẫn không rời mắt nàng. Hắn như một người bị thôi miên. Nàng lại cúi đầu, hai má nàng hơi ửng đỏ. Về trước, má nàng cũng thường hay ửng đỏ, nhưng Quách Đại Lộ không bao giờ lưu ý. Bây giờ thì hắn muốn tự tát cho mình muôn vạn cái tát tay. Hắn cảm thấy mình quả đúng là thằng ngốc. Sống chung đụng quá lâu, nàng rõ ràng là con gái, thế mà hắn lại không nhận ra được chút gì. Lão bệnh nhân khẽ nói: Bước lại gần một chút, cho ta xem mặt. Quách Đại Lộ không nghe thấy. Ngoài nàng ra, trước mặt hắn không còn có một ai. Yến thất cắn môi. Cha tôi nói, anh có nghe không? Quách Đại Lộ sững sờ hỏi nhỏ. Người là của cô sao? Yến thất gật đầu. Quách Đại Lộ nhẹ nhẹ bước qua. Hắn có thể không tôn trọng bất cứ một ai, không hề nghe bất cứ một ai, nhưng nếu là cha nàng thì khác. Lão bệnh nhân đã thấy mặt hắn, và hắn cũng đã thấy mặt của lão bệnh nhân. Hắn lại sững sờ. Trên đời có rất nhiều loại người, tự nhiên cũng có nhiều thứ mặt. Có loại mặt dài, có loại mặt tròn, có loại mặt đẹp, có loại mặt xấu, có loại mặt rực rỡ như trăng rằm, có loại mặt như trời tối 30. Nhưng tuyệt nhiên không có loại mặt như thế này. Bệnh nhân là người có gương mặt chữ điền, nhưng bây giờ thì không thể gọi là mặt người được nữa. Phải nói đó là một mảnh da bao bọc lấy xương, làn da mét xanh không có gì, chứng tỏ rằng bên dưới lớp da có máu. Nhưng điều làm cho Quách Đại Lộ khủng khiếp hơn hết là những vết sẹo trên mặt bệnh nhân. Chỉ có hai vết, nhưng hai vết quá kinh hồn. Vết thứ nhất bắt đầu từ đuôi mắt trái sang dưới lỗ mũi rạch thẳng xuống cằm bên phải. Vết thứ hai bắt đầu từ thái dương bên phải băng qua sống mũi đến mang tai bên trái. Hai vết chéo vào nhau thành chữ thập. Vết sẹo dài và lớn đã làm cho bộ mặt không còn nguyên vẹn. Cái có thể nguyên vẹn là đôi mắt, nhưng đôi mắt bây giờ đã nhắm khít dệt. Vết sẹo đã dám lại, không biết nó đã có bao nhiêu năm rồi, nhưng bây giờ thì vẫn hồng như máu. Trên gương mặt bệnh nhân có thể nói chỉ còn vết sẹo là có máu mà thôi. Bộ mặt với làn da không còn máu, xương sẩu lồi lên, thêm vào đó, hai vết sẹo đã biến hẳn mặt người thành mặt quỷ. Quách Đại Lộ thật không nỡ nhìn, không dám nhìn, nhưng hắn cũng không thể nhìn sang nơi khác. Hơi thở của hắn như ngưng đọng lại, mặt hắn không hề lộ ra chút gì gọi là ghê tởm hay sợ sệt, vì đó là gương mặt của cha Yến Thất, máu thịt của nàng từ đó mà ra. Lão già hí hí mắt nhìn hắn thật lâu không hỏi: "Cậu là Quách Đại Lộ?" Quách Đại Lộ đáp nhỏ: "Vâng ạ." Lão già hỏi: "Cậu là người bạn tốt của con gái tôi?" Quách Đại Lộ đáp: "Vâng ạ." Lão già hỏi: "Có phải cậu thấy bộ mặt của tôi đáng ghê sợ lắm phải không?" Trầm ngâm một thoáng, Quách Đại Lộ gật đầu: "Vâng ạ." Một nụ cười thật ngắn nở trên môi lão già, ông ta chậm rãi: "Thảo nào con gái tôi cứ khen cậu là người trung thực." Quách Đại Lộ khẽ liếc nhanh về Yến Thất, nàng cúi đầu bẽn lẽn. Riêng Mai Lan, ánh mắt nàng hé hé nụ cười. Quách Đại Lộ cũng cúi đầu: "Cũng có lúc tôi cũng không được thật tình cho lắm." Đây cũng lại là một câu nói thật. Hắn chợt cảm thấy thật nhanh rằng đứng trước mặt lão già này nói năng thật thà có lẽ tốt hơn. Lão già gật đầu thật nhẹ: "Đúng lắm, con người không trung thực thì không thể đến được nơi này, mà con người quá trung thực thì cũng không thể đến được nơi này." Ông ta chợt thở dài như có nhiều xúc cảm: "Cậu đến được nơi đây quả thật không phải dễ dàng, quả thật không phải dễ dàng." Quách Đại Lộ chợt thấy lòng mình chua xót. Tại làm sao Yến Thất lại làm khổ hắn như thế chứ? Tại làm sao nàng lại để cho hắn phải khổ sở tìm nàng? Đôi mắt của lão già tuy ti hí, nhưng hình như ông ta thấy được tận trong lòng hắn bằng chính lòng của ông ta, và ông ta nói: "Hãy gọi họ vào đây." Mai Lan cúi đầu: "Vâng ạ." Nàng lặng lẽ bước ra và lặng lẽ mở thêm một cánh cửa khác nữa. Ngoài cửa có ba người lặng lẽ bước vào. Người thứ nhất đúng là tên Mặt Dỗ. Bây giờ thì hắn đã thay một bộ áo choàng màu trắng bước vào. Hắn đứng thật ngay. Dáng cách của hắn thật là trang nghiêm, tôn kính, y như đám nô bộc gặp chủ nhân. Theo sau hắn là lão già lưng gồ, lão già đánh xe cho Quách Đại Lộ đến Long Vương Miếu. Sau cùng là lão hòa thượng Một Giò. Cả ba cùng mặc áo choàng màu trắng như nhau và cùng có một thái độ trang nghiêm cung kính như nhau. Cả ba cùng cúi đầu, không nhìn ai cũng không hề nhìn Quách Đại Lộ. Lão già hỏi: "Các người chắc đã biết nhau?" Cả ba cùng khẽ gật đầu. Quách Đại Lộ nói: "Ba vị biết tôi nhưng tôi không biết ba vị ấy." Lão già gật gật đầu: "Hạng thanh niên bây giờ biết họ chắc chắn chẳng có ai đâu, nhưng chắc chắn cậu có nghe danh họ." Quách Đại Lộ mấp máy môi, nhưng rồi hắn lại làm thinh. Lão già nói tiếp: "Cậu đã giao đấu với Lam Côn rồi, chẳng lẽ lại không biết võ công của người ấy hay sao?" Quách Đại Lộ ngơ ngác: "Lam Côn?" Lão già nói: "Lam Côn là tục danh của ông ta, nhưng từ khi xuất gia tại Thiếu Lâm Tự thì người ta chỉ biết đó là Thiết Tòng." Như vậy lão hòa thượng một chân này là môn đệ Thiếu Lâm, chỉ có phong lôi giáng ma trượng mới có sức mạnh kinh hồn như thế. Quách Đại Lộ hơi rúng động: "Như thế thì đây là Kim La Hán Thiết Tòng đại sư, người đã lừng danh nhất trượng hàng thập ác, người đã một mình xâm nhập tỉnh Tú Hải." Lão già gật đầu: "Đúng, ông ấy đấy." Quách Đại Lộ nói không ra tiếng. Khoảng 7-8 tuổi, hắn đã nghe danh ông ta. Chính lúc đó hiệu của ông ta là thánh thần trong lòng hắn. Sau đó lại nghe tin ông ta phiêu du Nam Hải, thế nhưng không ngờ lại ẩn cư tại chốn này. Lão già hỏi tiếp: "Thiên Ngoại Du Long, Thần Đà Tử, chắc cậu cũng có nghe?" Quách Đại Lộ lại sững sờ thêm một lần nữa. Từ dạo nhỏ hắn đã nghe người này nổi tiếng khinh công hàng đầu trong Hắc Bạch Giang Hồ. Thảo nào lúc ở Long Vương Miếu, hắn chỉ mới quay đầu là ông ta biến mất. Lão già nói tiếp: "Nếu nghe Thiên Ngoại Du Long thì phải nghe Chí Đa Tinh." Quách Đại Lộ bất giác nhìn lại người Mặt Dỗ. Chí Đa Tinh, Viên Đại Tiên Sinh là người mà hắn đã nhiều phen muốn tóm cổ đây sao? Thấy tia mặt ngờ nghệch của Quách Đại Lộ, lão già mỉm cười: Như vậy thì không quen mặt nhưng cậu đã quen tên tất cả. Quả thật Quách Đại Lộ kinh ngạc vô cùng. Hắn không ngờ con người của mình ngày nay lại hội kiến được với ba vị võ lâm tiền bối. Ba người mà theo hắn nghe thì đã chết lâu rồi. Nhưng điều làm cho hắn thật khủng khiếp hơn là không biết lão già cha của Yến Thất là ai. Không hiểu bằng cách nào ông ta lại thu phục được cả ba người này làm gia nhân thân tín. Bằng vào dáng cách, hắn thấy cho dầu vị trưởng môn ngày xưa của Thiếu Lâm là Thiết Mi đại sư có sống lại, chưa chắc Kim La Hán đã cung kính như thế ấy. Hắn đảo trong trí mãi vẫn không làm sao đoán được lão già ấy là ai. Lão già chậm chậm nói: "Mấy ngày nay ba vị này đã làm cho cậu điêu đứng, cậu có bất mãn với họ không?" Quách Đại Lộ định lắc đầu nhưng hắn kịp dừng lại. Hắn nói: "Cũng có chút chút." Lão già hỏi luôn: "Họ làm như thế, cậu chắc có là kỳ dị lắm không?" Quách Đại Lộ ngập ngừng: "Cũng có chút chút, cũng thấy là lạ." Lão già vụt hỏi: "Cậu nghĩ ra trăm phương ngàn cách để tìm cho được chỗ này để làm gì thế?" Quách Đại Lộ lén Yến Thất và hắn chợt cả lâm ngang: Tại vì muốn tìm nàng." Lão già hỏi: "Tìm nó làm chi?" Hình như lão già này sinh ra để hỏi. Cách hỏi của lão thật không chừa một chỗ trống cho đối phương. Quách Đại Lộ cúi đầu, hình như hắn cảm thấy khó khăn. Nhưng ngay lúc đó, Yến Thất vụt ngẩng mặt lên nhìn hắn bằng tia mắt long lanh, tia mắt như an ủi, như khuyến khích. Quách Đại Lộ chợt nghe lòng mình dâng đầy những dũng cảm tự tin. Hắn ngẩn mặt lớn tiếng: "Tại vì tôi yêu nàng, tôi quyết cùng nàng chung sống bên nhau đến trọn đời." Đó là một chuyện đứng đắn. Hắn dùng thái độ đứng đắn nói ra, chứng tỏ hắn là con người thẳng thắn. Giọng của lão già chợt nghiêm khắc lạ thường: "Cậu muốn cùng với nó kết nghĩa vợ chồng?" Quách Đại Lộ đáp ngay: "Vâng." Lão già hỏi: "Có dự bị ân hận về sau hay không?" Quách Đại Lộ đáp ngay: "Không, không bao giờ." Đôi mắt hí hí của lão già vụt mở lớn ra, từ trong đó bắn ra những tia sáng quắc. Quách Đại Lộ chưa từng bắt gặp tia mắt bức bách, tia mắt dễ sợ như thế bao giờ, nhưng hắn không hề né tránh. Hắn biết đây là giờ phút nghiêm trọng nhất trong đời, hắn cũng đã tự xét lòng không hổ thẹn. Lão già vẫn cứ nhìn sói vào hắn, giọng lão chợt dữ dằn: "Nhưng cậu có biết ta là ai không?" Quách Đại Lộ lắc đầu. Câu hỏi đó đáng lý hắn hỏi lâu rồi, thế nhưng chưa tiện. Lão già nói: "Cậu đã thấy vết sẹo trên mặt ta, thế mà vẫn chưa biết ta là ai ư?" Quách Đại Lộ vụt nghe như chân mình bị hỏng lên. Hắn nhớ vết sẹo mặt chéo vào nhau, hắn nhớ chữ thập, hắn nhớ thập tự kiếm, phong cuồng thập tự kiếm. Hắn nhớ không ai sống được dưới thanh kiếm ấy, chỉ có mỗi một người, người ấy là Nam Cung Số. Người thoát khỏi thanh thập tự kiếm nhưng vẫn phải mang vết sẹo chính là lão già bệnh hoạn đang nằm đây. Ông ta mới thật là Nam Cung Số. Chuyện gì về Yến Thất hắn đều có nghĩ. Hắn nghĩ nàng là con nhà quyền quý, hắn nghĩ nàng là con nhà nghèo khổ, hắn nghĩ nàng bị mẹ ghẻ hành hạ, hắn nghĩ nàng mồ côi cha mẹ, hắn nghĩ nàng là con gái nhà lành, hắn nghĩ nàng là con của tên cường đạo khét tiếng. Hắn suy đoán về nàng đủ thứ, nhưng hắn không làm sao nghĩ rằng nàng là con gái của kiếm đế du hồn Nam Cung Số. Hắn không ngờ người vang danh độc ác nhất trần gian lại là cha đẻ của nàng. Thảo nào Yến Thất quả quyết người áo đen kia không phải là Nam Cung Số. Người từ sau tường đâm xuyên ngực gã áo đen cũng chính là nàng. Nàng phải bảo vệ danh dự cho cha. Thảo nào nàng không chịu thổ lộ về thân thế, chỉ những khi hiểm nguy sắp chết nàng mới định nói ra. Nàng sợ thân thế của nàng sẽ làm cho Quách Đại Lộ không còn cảm tình trọn vẹn. Thảo nào khi tình cảm đã đến lúc chín muồi, khi nàng biết phải lòi ra là nàng bỏ trốn. Thái độ và hành động lạ lùng của nàng trước kia bây giờ Quách Đại Lộ thấy rõ như ban ngày, thế nhưng hắn vẫn mơ hồ như không làm sao tin được. Bao nhiêu cặp mắt trong phòng đều dồn về mặt Quách Đại Lộ, chỉ có Yến Thất là cúi mặt, nàng không dám nhìn mặt hắn. Nàng rất sợ câu trả lời của hắn, câu trả lời sẽ làm cho nàng tan nát con tim. Im lặng một lúc khá lâu, Nam Cung Sú hỏi: "Bây giờ thì cậu đã biết rồi?" Quách Đại Lộ đáp: "Vâng." Nam Cung Sú hỏi: "Bây giờ thì cậu có thể đổi ý vì chưa hẳn đã muộn." Quách Đại Lộ lớn tiếng: "Muộn, đã quá muộn, vì không một ai có thể thay đổi được lòng yêu của tôi đối với nàng, không một việc gì có thể làm cho tôi đổi ý." Hắn nói bằng một giọng cương quyết dị thường. Bất giác, Yến Thất ngẩng mặt lên nhìn hắn, hắn cũng nhìn thẳng vào nàng. Đôi mắt nàng sáng lên nhưng nước mắt chợt trào ra, dòng nước mắt vui mừng sung sướng. Lão già vẫn gắt giọng: "Cậu vẫn muốn nó làm vợ cậu?" Quách Đại Lộ đáp: "Vâng." Nam Cung Sú gắt lớn: "Cậu tình nguyện làm con rể của kiếm đế du hồn Nam Cung Sú?" Quách Đại Lộ đáp: "Vâng." Hắn đứng thật thẳng, hắn nhìn thật thẳng, giọng nói của hắn thật rõ ràng. Nước mắt Yến Thất cứ trào ra trong môi nàng điểm nhẹ nụ cười khoan khoái. Nàng được thỏa mãn hoàn toàn và nàng cũng rất hãnh diện có một người yêu chân thành và thẳng thắn. Đôi mắt của Mai Lan cũng đã bắt đầu ươn ướt, nàng cảm động trước một tấm chân tình. Tia mắt dữ dằn của Nam Cung Số vụt động băng tan giữa ánh nắng mùa xuân. Tia mắt của ông ta bây giờ thật hết sức dịu dàng, và Quách Đại Lộ chợt nhận ra đôi mắt long lanh dịu dàng của Yến Thất giống cha như đúc. Nam Cung Sú nói thì thào: "Tốt, cậu quả đúng là một người con trai tốt. Yến Thất quả không chọn lầm người." Ông ta từ từ nhắm mắt lại và nói rõ từng tiếng một: "Bây giờ thì ta đã yên lòng, ta giao con gái ta cho cậu, và bây giờ nó là vợ cậu." Không khí trong phòng như vụt sáng lên. Động phòng. Trong đời biết bao thiếu niên nam nữ đêm đêm dệt mộng, mơ đến một ngày đèn hoa thắp sáng phòng the, mơ đến một đêm rực rỡ nhất trong đời. Đại Hàn Phùng Cam Vũ, tha hương ngộ cố chi, động phòng hoa trúc dạ, kim bảng quải danh thi. Trong đời người có bốn điều vui sướng nhất mà đêm động phòng được người ta mơ ước nhiều hơn. Có người vào buổi chiều xế bóng vẫn có hồi tưởng cái ấm áp, cái ngọt bùi của đêm tân hôn hồi thủa thiếu thời. Dẫu đã qua, dầu chưa đến, đó cũng là đêm kỷ niệm đầu tiên mà kẻ người mong nhớ. Nhưng cũng có người vì lập dị hoặc vì muốn tỏ ra mình là nhà triết lý lại hình dung phòng hoa trúc là một nấm mồ. Và hơn lên, có người bảo rằng thanh âm trong đêm động phòng là thứ thanh âm lò thịt. Ai muốn nói gì thì nói, đêm động phòng chân chính vẫn không phải là ghê gớm mà trái lại. Phòng tân hôn vốn không phải là nơi ấm áp bởi hương vị quen thuộc, vì nó là thứ phòng mà bất cứ thứ gì cũng đều là mới. Nhìn vào, nơi nào cũng toàn là một màu hồng, có khi màu sắc làm cho người ta chóa mắt, và nhất là hương vị, mùi nước sơn, mùi hàng lụa, hoàn toàn không nghe hơi hám của con người. Thêm vào đó, người con gái và người con trai, tân chủ nhân của cái phòng tân hôn đó, thường thường là chưa từng quen với nhau, thường thường lại còn chưa biết mặt, và vì thế mà họ cũng không thể nói chuyện nhiều. Cho nên bên ngoài có tưng bừng náo nhiệt, có long trời lở đất, phòng tân hôn vẫn lạnh ngắt như tờ. Đêm tân hôn có thể gọi là hai thế giới đảo ngược. Bên ngoài tân khách cố ăn, cố uống, làm như họ cứ sợ lỗ. Họ phải cố làm sao cho nếu không lời thì cũng phải hòe với số lễ vật mà họ đã mừng hôn. Vậy mà bên trong, cặp tân lang và tân gia nhân lại đang đói meo. Đây là đêm của chính họ, thế mà chọn cả ngày làm như chuyện đó, tiệc đó của người nào khác. Họ dè dặt từng ly từng tí, ngồi xuống không dám ngồi ngay, đứng không dám đứng thẳng, nói năng thật ít và thật nhỏ, làm như chỉ thấy cần sơ sẩy một chút xíu thôi là cuộc đời của họ cũng sẽ đi tong. Mảnh khăn hồng che mặt của Yến Thất đã được dỡ lên, nàng ngồi ghé bên mép giường, cúi mặt xuống nhìn mũi giày thêu. Quách Đại Lộ ngồi trên một chiếc ghế xa xa, dáng sắc ngơ ngơ ngáo ngáo. Nàng không dám nhìn hắn, hắn cũng không dám nhìn nàng. Giá như có vài chén rượu vào bụng, có lẽ hắn sẽ mạnh dạn lên đôi chút, nhưng khốn là trọn ngày không dám nếm một giọt nào. Hình như là một chỗ thông lệ, giá như tân lang có một chén rượu trong tay thì lập tức sẽ có rất nhiều kẻ hảo tâm chạy lại giành lấy uống, họ làm như đó là chén thuốc độc không bằng. Hai người vốn là cặp bạn thân, trước đây gần như mỗi giờ, mỗi phút có rất nhiều chuyện phải nói với nhau, không nói là không chịu nổi, nhưng khi đã trở thành chồng vợ thì không thể là bằng hữu nữa. Những lời lẽ khi còn là bằng hữu, họ phải lập tức bỏ vào dương xe khóa lại, ngàn đời không được lấy ra. Hai người bỗng nhiên trở thành xa quá, lạ quá. Vì thế, không ai dám mở lời. Quách Đại Lộ kể ra thì cũng có chuẩn bị, tư tưởng. Hắn nghĩ cũng không có gì khó ứng phó cho lắm. Nhưng khi đặt chân vào phòng hoa trúc, hắn bỗng biến thành một con người khác, biến thành một kẻ đần đần đờ đờ. Hắn vốn muốn bước lại ngồi gần bên Yến Thất, nhưng không hiểu vì sao, đôi chân hắn như không gân cốt, đứng lên cũng không muốn nổi, chứ đừng nói tới đi. Tình trạng dậm chân một chỗ như thế khá lâu, Quách Đại Lộ cảm thấy xương cần cổ của mình dính chắc vào nhau, không còn cử động được nữa. Giá như cứ giữ y nguyên trạng, có lẽ toàn thân hắn sẽ thành đá. Cũng may, ngay lúc ấy, Yến Thất vụt hé môi. Nàng nói trống không. Tôi buồn ngủ. Ngủ là ngủ, làm như nhắc tới tiếng đó là hai mắt hắn bắt đầu khép lại liền. Nàng không tháo giày, cũng không thay áo. Nàng cứ để y như một bộ vận rình rang ấy mà nằm ngay. Nàng với lấy chiếc mền có theo cặp uyên ương hí thủy, mới tinh quấn cứng vào mình. Nàng quay mặt vào phía vách, thân nàng co lại y như con tôm luộc. Quách Đại Lộ cắn môi, hình như mắt hắn gợn chút cười. Hắn nói chổng. Sao bữa nay không đuổi ra? Yến Thất không nói, làm như vừa nằm xuống là đã ngủ mê man. Quách Đại Lộ bạo dạn hơn, hắn cười. Có người trong phòng ngủ không được mà. Yến Thất vốn định làm thinh, nhưng rồi vẫn phải nói. Làm thinh cho người ta ngủ có được không? Lời lẽ hơi gắt, nhưng giọng nói thì lại thật dịu dàng. Quách Đại Lộ chớp mắt tấn công. Có tôi trong phòng cũng ngủ được sao? Yến Thất cắn môi, nàng nói thật nhỏ. Người khác kìa. Quách Đại Lộ bắt chớn. Chứ đây là người gì? Yến Thất sặc cười. Là quỷ. Quách Đại Lộ muốn cười, nhưng hắn lại làm bộ thở ra. Lạ nhỉ, người mà lại gả cho quỷ. À nè, nhớ hồi đó hay nói rằng cho dù đàn ông trên đời này có chết sạch cũng không thèm ưng tôi mà. Yến Thất vụt lật nghiêng qua, nàng chụp chiếc gối bông vụt thẳng vào Quách Đại Lộ. Cũng ngộ, đã ném và nhất là biết chiếc gối bông, chiếc gối không thể làm đau được ai, thế mà nàng cũng cố hạ tay cho chiếc gối bay vào mình, chứ không dám nhắm vào mặt hắn. Mặt nàng đỏ bừng bừng. Chiếc gối bay trở lại, không phải bay một mình mà dẫn theo cả Quách Đại Lộ. Yến Thất mặt hình như có lửa, nàng nói không ra tiếng. Làm gì vậy? Quách Đại Lộ rúi mặt xuống. Cắn. Chiếc màn nhung màu hồng đã được buông xuống từ lúc nào không biết. Nếu công nhận lời cho rằng phòng tân hôn là lò thịt, thì phải nói thêm đó là lò thịt muỗi, vì tiếng trong đó y như tiếng muỗi kêu. Quách Đại Lộ nói. Kỳ ghê nghen. Yến Thất hỏi. Kỳ cái gì? Quách Đại Lộ cười. Đám mình bị người ta gọi là đám ở dơ, thế sao mình em không có mùi hôi nhỉ? Trách, trách. Tiếng đánh mà y như tiếng đập muỗi, còn nhẹ hơn tiếng đập muỗi nhiều và càng đánh càng nghe nhẹ nhẹ. Trời đã sáng rồi, trong phòng lặng im một lúc khá lâu, bây giờ bắt đầu nghe tiếng. Quách Đại Lộ thì thầm. Đố em biết anh đang nghĩ gì? Giọng Yến Thất lý nhí nghe không rõ, hình như nàng chỉ ư ư. Quách Đại Lộ nói. Anh đang nghĩ rất nhiều chuyện kỳ lạ lắm, chẳng hạn như anh đang nghĩ về một cái đùi thỏ vừa trắng vừa mềm. Yến Thất sặc cười. Chứ không phải đang nghĩ tới em à? Quách Đại Lộ nói. Không phải. Yến Thất hỏi. Sao vậy? Quách Đại Lộ nói thật nhỏ. Vì nếu nghĩ như thế chắc anh nuốt em luôn quá. Hắn thì thào nói tiếp. Được một người vợ thế này đã thiếu điều chết đi sống lại, nếu lỡ nuốt mất làm sao? Yến Thất xì một tiếng. Thì kiếm người khác. Quách Đại Lộ hỏi. Biết kiếm ai bây giờ? Yến Thất nói. Chẳng hạn như Toan Mai Thang. Quách Đại Lộ nói. Em biết Toan là gì không? Toan là chua. Nàng đó chua lắm. Nàng ta chỉ khoái mỗi mình em thôi. Hắn vụt cười cười. Bây giờ nhớ lại anh mới biết. Ngày hôm ấy em cự tuyệt cô ta, thế mà cô ta lại không giận, bởi vì cô ta biết hai người cùng một thứ. Yến Thất nói. Nếu em là đàn ông thì em sẽ cưới nàng. Quách Đại Lộ hỏi. Mà nè, tại làm sao em không chịu nói cho anh biết em là gái nhỉ? Yến Thất nói. Ai biểu đu làm chi, ai người ta cũng biết, chỉ có một mình anh không biết. Quách Đại Lộ hỏi. Nhưng làm sao cứ đợi cho đến lúc anh sắp chết tới nơi rồi em mới định nói. Yến Thất nói. Bởi vì... Nàng ngập ngừng và cuối cùng nói nhỏ bên tai hắn. Bởi vì nói sớm quá, em sợ thất vọng vì anh sẽ chẳng thương em. Nàng nói chưa dứt câu là ấp ứ ngang, hình như miệng nàng bị vật gì chám lại. Qua một lúc khá lâu, giọng nàng hồn hển. Thức nói chuyện vui chơi thôi, chứ hỏng giao bậy bạ à. Quách Đại Lộ nói. Được rồi, nói chuyện không thôi, nhưng em biết không, em đừng có sợ anh không thương em. Em không biết à, bây giờ cho dầu đem hết con gái trên toàn thế giới lại đổi lấy em, anh cũng không thèm đâu. Yến Thất hỏi. Thật à? Quách Đại Lộ nói, thật chứ giả làm sao được, hỏng tin thử coi thì biết. Yến Thất hỏi, bây giờ không cần phải tất cả con gái toàn thế giới, một mình Thủy Nhu Thanh không thôi, anh chịu đổi em không? Quách Đại Lộ thở ra, nàng quả thật là một cô gái tốt mà lại đáng thương, chỉ có điều lòng anh đã bị em choáng cả rồi, bây giờ chỗ đâu mà nhét thêm một người khác. Yến Thất sặc cười nho nhỏ và rồi không khí lặng im. Hình như miệng của cả hai người đều bị vật gì chám lại. Cứ im như thế thật lâu, tiếng của Quách Đại Lộ thì thào. Anh biết, sở dĩ em làm như thế là muốn thử xem anh có thật yêu em hay không. Yến Thất cắn môi. Nếu anh bằng lòng ở lại với Thủy Nhu Thanh thì trọn đời anh không còn mong gì gặp được em nữa. Quách Đại Lộ hỏi, thế nhưng khi anh đã tới đây rồi, tại sao em lại cũng vẫn không cho anh gặp mặt? Yến Thất nói, ngoài em ra còn nhiều người khác muốn thử anh nữa chứ. Người ta muốn xem anh có đảm lược, có thông minh, có thật lòng tốt hay không. Cần phải xem anh có đủ tư cách làm rể của cha em không chứ. Quách Đại Lộ nói, tất nhiên ai cũng muốn xem anh có gan đến Long Vương Miếu hay không, có đủ thông minh khám phá bí mật trong nhà này không. Anh biết thế. Yến Thất nói, đêm ở Long Vương Miếu, nếu anh lôi thôi với tiểu biểu muội của em, hoặc anh không chịu đưa về nhà, thì cũng đừng hòng gặp được em đâu. Quách Đại Lộ thở ra, cũng may anh vừa có gan vừa thông minh mà lại vừa là con người tốt. Yến Thất cười, nếu không thì làm sao anh lại có thể cưới được một người vợ tốt như em. Quách Đại Lộ thở dài, cho đến bây giờ anh mới tin rằng duyên số của mình đã do trời định sẵn. Yến Thất cười, xì, cái gì cũng để đến nơi rồi mới biết, thông minh mà gần cả năm cũng không biết người ta là con gái. Quách Đại Lộ nói, người ta không thèm nói ra, người ta làm bộ không biết, sợ vén màn bí mật sớm quá rồi bụng cũng lớn sớm làm sao. Yến Thất vả nhẹ vào má hắn và cười rung rúc. Cả hai cùng cười nhưng tiếng cười cùng tắt nghẹt. Trong phòng lại lặng im, chỉ nghe tiếng động xì xào. Trái trên cây đã bắt đầu nặng trĩu, ngày xuân này đã đi qua, nhưng bù lại, sự thu hoạch của mùa màng đã tới kề bên. Yến Thất ngồi dưới tảng cây dùng khăn tay làm quạt, mặt nàng hơi ửng mịn, nàng nói lầm thầm. Khí trời oi bức quá, nhất định cái tên bệnh lười của anh Vương Động phải nặng nhiều hơn. Quách Đại Lộ nói, không biết bấy lâu nay hắn và Tiểu Lâm làm những chuyện gì. Yến Thất nói, khỏi lo, họ không có cô quạnh đâu, nhất là anh Lâm. Quách Đại Lộ hỏi, sao biết? Yến Thất nhoẻn miệng cười, anh quên cái cô gái bán hoa rồi à? Quách Đại Lộ cười và hắn nghe ngay giọng ca ngọt lịm. Người con gái nhỏ mang giỏ hoa hồng, sương rơi đầu cỏ, em đến chợ đông. Giọng ca nghe thật bùi tai, tự nhiên không phải của cô gái bán hoa mà là phát ra từ cửa miệng xinh xinh của Yến Thất. Nàng vừa đi vừa hát, tay nàng phe phẩy chiếc khăn hồng, bao nhiêu khách qua đường xuôi ngược đều bị giọng ca của nàng hấp dẫn. Quách Đại Lộ cười, đừng quên là bây giờ em đang mặc y phục đàn ông đấy nhé. Mình nàng vẫn y phục đàn ông, nhưng giọng ca của nàng như oanh hót. Chuyện con gái giả nam trang không phải là một chuyện không thường thấy, các cô liếng sáo thường hay làm như thế. Yến Thất liếc qua Quách Đại Lộ, ăn nhầm gì, em có làm cách nào người ta cũng nhận ra ngay là gái. Con gái mà muốn thật giống đàn ông, muốn cho mọi người không nhận nổi thì đâu phải là chuyện dễ. Nàng lườm Quách Đại Lộ một cái thật dài và nói tiếp, chỉ có thể lừa được những anh chàng ngốc. Quách Đại Lộ cười, đâu phải riêng anh, cũng có nhiều người trước kia không nhận ra em đấy chứ. Yến Thất nói, trước thì cũng có phần hơi khác. Quách Đại Lộ hỏi, khác chỗ nào? Yến Thất nói, trước kia ăn vận có phần dơ dáy, mà mọi người đều cho rằng con gái thì phải sạch sẽ hơn đàn ông. Quách Đại Lộ hỏi, người ta cho như thế, nhưng sự thật thì sao? Yến Thất háy mắt một cái thật dài, sự thật thì cũng vẫn sạch hơn chứ sao. Đó là con đường dẫn đến phú quý sơn trang. Họ không hề quên bằng hữu của họ, họ muốn mang cái hạnh phúc của họ đến cho bằng hữu được vui chung. Một tác dụng khác là như thế, cũng để tăng thêm hạnh phúc cho chính họ. Anh Vương và anh Lâm nếu biết chúng mình đã thành hôn, chắc họ sẽ vui lắm. Nhưng không biết Tiểu Lâm nó có ghen không nhỉ. Nói xong, Quách Đại Lộ vừa cười vừa bỏ chạy. Yến Thất rượt giết theo. Họ không đi xe, cũng không chịu cưỡi ngựa. Họ vừa đi vừa cười nói, vừa đuổi bắt y như hai đứa trẻ. Quả thật, tuổi họ tuy cũng đã thành thân, nhưng lòng họ bây giờ trẻ lại quá nhiều, sinh thú đã làm cho con người quên đi cả tuổi. Họ vui đùa chạy nhảy cho đến mệt, họ ngồi dựa vào nhau dưới bóng cây bày bánh ra bán. Cho dầu là thứ bánh nguội lâu ngày khô cứng, đối với họ bây giờ cũng cảm thấy ngon. Quách Đại Lộ đã mấy ngày rồi không hề uống rượu, hình như hắn không nghe thèm, trừ lúc ra đi để tiễn hành rể và con gái, Nam Cung Sú có bày tiệc rượu. Ông ta phá lệ uống nửa chén thôi, nhưng lại ép con gái và rể uống thật nhiều. Vì thế, hôm đó cả hai đều say túy lúy. Yến Thất cười nói, tuy bây giờ cha không uống rượu, nhưng lại luôn thích thấy người khác uống. Quách Đại Lộ cười, trước kia chắc cha mạnh rượu lắm. Yến Thất nói, nói mạnh không chưa đủ, mà phải nói nếu uống kình thì mời Quách Đại Lộ cũng phải bỏ càng. Quách Đại Lộ nhún vai, hứ. Yến Thất hỏi, hứ sao? Quách Đại Lộ cười, nghĩa là chẳng những không phục mà cũng không tin. Yến Thất nói, tiếc là bây giờ cha đã già rồi, bệnh cũ lại tái phát, đã mấy năm nằm một chỗ không đi đâu được, chứ nếu không thì thử anh có bỏ không là biết. Nhắc đến bệnh trạng của cha, Yến Thất chợt rào rào. Quách Đại Lộ cũng thở ra, cha quả thật là một con người vĩ đại, thật anh không ngờ cha lại để cho mình đi. Yến Thất hỏi, sao vậy? Quách Đại Lộ nói, bởi vì bây giờ cha cô đơn quá, nếu người khác chắc cha bảo mình ở lại với cha. Yến Thất nói, cha không như những người khác đâu, bất cứ chuyện gì dù khó khăn khổ sở đến cách mấy, cha cũng quyết không hề để cho ai bị dính lây. Từ trước đến nay biết bao chuyện gian truân, cha chỉ một mình cắn răng chịu đựng. Đôi mắt của nàng vụt sáng lên, hình như sự can đảm và lòng vị tha của người cha đã làm cho nàng hãnh diện. Quách Đại Lộ nói, thật tình thì từ trước đến nay anh không thể tưởng tượng cha là một người như thế. Yến Thất hỏi, chứ anh tưởng sao? Quách Đại Lộ nói, chứ theo truyền thuyết giang hồ thì cha là một con người dễ sợ lắm. Nhưng bây giờ anh thấy ngược lại, chính bản thân cái chuyện truyền thuyết ấy mới thật là đáng sợ. Nhưng anh thật không hiểu tại sao cha lại có thể chịu đựng nổi tai tiếng như thế ấy. Yến Thất buồn buồn, cũng có lẽ không còn cách nào hơn nữa. Quách Đại Lộ nói, cũng may là cha còn có được bằng hữu tốt, nhìn lòng trung thực và thương yêu kinh mến của nhóm thần đà tử đối với cha, chính anh cũng thấy mừng. Yến Thất trầm ngâm, anh có biết trước kia họ đối với cha như thế nào không? Quách Đại Lộ lắc đầu. Yến Thất nói, trước kia họ định giết cha đấy, nhưng qua nhiều cuộc quyết đấu, qua nhiều trận thử thách, họ cũng như anh, họ mới thấy rằng cha không như nhân vật trong truyền thuyết giang hồ, vì thế họ trở thành bằng hữu của cha. Nàng cười, giọng cười vẫn đượm vẻ buồn, nhưng không giấu được phần đắc ý. Vì để chọn tình với cha, Kim La Hán đã bội phản Thiếu Lâm, đã không hối tiếc làm một phản đồ, mà chọn đời phải giấu mãi chân tướng của một nhà sư. Quách Đại Lộ gục gặc đầu. Chính vì tình cảm vĩ đại ấy mà con người khác hẳn loại cầm thú, và trái lại vẫn có kẻ bán rẻ cái vĩ đại ấy của con người. Yến Thất nói, nhưng tinh thần hữu nghị chân thành ấy phải có từ trong biên cảnh của tử sinh, chỉ trong gian nguy khốn đốn nhất tình cảm mới có dịp trở thành vĩ đại. Cả hai chỉ nói tới đây rồi im lặng, hình như họ đang thấm thía cái tình bằng hữu mà họ đang nói tới. Không phải họ thấm thía bởi tình bằng hữu của người khác, mà họ thấy được ở chính mình. Họ chẳng đã không cùng sống chết hay sao? Và hình như cả hai cùng không muốn đề cập thêm nữa. Bản thân họ và cả cuộc đời thiên hạ đã đau khổ quá nhiều rồi. Họ chỉ muốn nghĩ và hành động theo chiều hướng tìm nguồn an ủi. Họ phải sống trọn vẹn cho sự vui tươi của tuổi trẻ, dầu phải trả bằng bất cứ giá nào. Họ dặn lòng phải hãnh diện với quá khứ và nhắm về tương lai sáng lạng. Chưa đến hoàng hôn nhưng cũng sắp hoàng hôn. Bóng mặt trời tuy đã sụp xuống rồi nhưng mặt đất hãy còn hơi hơi nóng. Những viên đá nhỏ bên đường bốc tới nghe hãy hừng hừng. Đó là khí trời ngày hạ. Phía trước, dưới một bóng mát của tàng cây lớn, một người thiếu phụ tiểu tụy rách dưới, tay dắt đứa con nhỏ, lưng hai đứa nhỏ hơn, đang cúi đầu com gióm xin ăn với khách qua đường. Quách Đại Lộ đi ngay lại, hắn móc một số bạc vụn nhỏ bỏ vào cái rổ con của người thiếu phụ. Đó là hành động tự nhiên của hắn, bất cứ nơi nào, bất cứ hắn đi với ai hay một mình cũng thế. Cứ gặp hành khất là hắn không khi nào đắn đo, dầu hắn chỉ còn ít bạc lẻ để chi dụng, hắn cũng không có ngần ngại cho luôn. Có nhiều người cũng khá rộng rãi, nhưng khi cho hành khất thì họ vẫn xem người, vì theo họ phải cho những người đáng cho, chứ không để lầm những người giả đò để làm giàu bằng cách xin ăn. Quách Đại Lộ không bài bác lý lẽ đó, nhưng riêng hắn, hắn nghĩ khác. Bất cứ người nào, cho dù mạnh khỏe nhưng vì lười, hoặc vì muốn sống lừa thiên hạ, hoặc hắn biết rõ người đó đang giàu nhờ vào nghề ăn xin, hắn vẫn không hề suy tính. Theo hắn, bất cứ người nào khi ngửa tay xin người khác, hành động đó đối với số tiền bố thí cũng đã xứng đáng lắm rồi. Có người xin là hắn cứ cho, ai hiểu sao cũng mặc. Hắn không để bị lừa chân cháo, nhưng khi lỡ bị lừa, hắn cũng chẳng than phiền, huống hồ gì người ta ngửa tay xin là hắn cứ cho. Yến Thất đứng nhìn chồng, mắt nàng thật dịu dàng, đồng tình và ngưỡng mộ. Nàng chợt thấy hãnh diện có người chồng như thế. Nàng không thích lối bố thí có tính cách quảng cáo cho mình. Có nhiều người gặp hành khách rên rỉ van xin, họ đã chẳng những không cho, mà nhiều lúc còn mặt nộ bằng đủ mọi danh từ khắc bạc. Nhưng cũng có những người ấy, mỗi khi có những cuộc lạc quyên linh đình, họ không cần biết số tiền lạc quyên ấy có tới tay nạn nhân hay không, họ vẫn cứ vung tay cho không tiếc. Tới tay nạn nhân hay không, họ đâu có cần, vì họ bố thí cốt là để mua danh, chứ đâu phải vì người bị nạn. Những kẻ đứng ra làm cuộc lạc quyên mệnh danh là từ thiện cũng đã không phải hoàn toàn vụ lợi. Nhưng năm con bảy cháu, số lạc quyên đến tay nạn nhân nhiều lắm cũng chỉ được 1/10, còn lại bao nhiêu thì là chia chác. Yến Thất không phản đối những cuộc lạc quyên có tính cách rộng lớn. Gặp khi có tiền, nàng cũng sẵn lòng phụ vào đó một tay. Nhưng nàng xem đó là thứ yếu, nàng trọng nhất là cho người trực tiếp. Nàng biết chuyện lớn lao kia cũng là chuyện cần, nhưng nàng cũng biết cái tính chất lừa đảo không tránh khỏi của nó. Không phải bây giờ, không phải mèo khen mèo dài đuôi, từ trước cũng thế, nàng rất bằng lòng hành động của Quách Đại Lộ. Người thiếu phụ lý nhí mấy lời cảm tạ, nhưng khi sửa soạn cho số bạc vào túi, người đàn bà vô ý ngẩng mặt lên và vụt khựng lại trợn trừng khi thấy Quách Đại Lộ. Gương mặt xanh xao của thiếu phụ chợt như co rút lại. Đôi mắt thất thần mệt mỏi của người thiếu phụ như muốn lồi hẳn ra ngoài, y như bị người thọc một mũi dao vào tận trái tim. Mỗi khi cho tiền hành khất, Quách Đại Lộ luôn luôn gửi theo một nụ cười an ủi, đồng tình. Nhưng lần này, nụ cười chân nở trọn đã tắt ngay. Hắn nhìn chân chối người thiếu phụ và buột miệng kêu lên: "Cô, sao nàng lại đến thế này?" Người thiếu phụ dùng hai tay che mặt, giọng nói lạc hẳn: "Đi đi, anh đi đi, tôi không có quen." Giọng của Quách Đại Lộ như đầy chua xót: "Nhưng tại làm sao cô lại đến nỗi này?" Người thiếu phụ vẫn cứ khoát tay: "Chuyện của tôi không quan hệ đến anh." Hình như nàng cố kiềm giữ, nhưng toàn thân cứ lệ bẩy như ngọn đèn trước gió. Quách Đại Lộ nhìn hai đứa bé mũi dãi lòng thòng, hắn hỏi thật dịu: "Hai đứa bé này là con của cô với hắn đấy phải không? Hắn đâu?" Người thiếu phụ bừng mặt khóc: "Hắn lừa tôi, hắn lấy hết tư trang và tiền bạc của tôi rồi hắn bỏ đi. Hắn để lại cho tôi hai cục nợ này." Càng nói, hình như càng động mối thương tâm, người thiếu phụ gào lên: "Trời ơi là trời, tại làm sao tôi phải khổ như thế này? Tại làm sao?" Không ai có thể thay nàng giải đáp, chỉ có mỗi mình nàng hiểu rõ và tự giải đáp lấy thôi. Phải chăng cái bi thảm mà nàng đang chịu là do chính nàng mang lại? Quách Đại Lộ thở dài, hắn cũng không biết phải nói làm sao. Yến Thất chậm chậm nhẹ bước lại gần, nắm chặt lấy tay chồng. Nàng muốn cho chồng biết rằng bất luận trong trường hợp nào, nàng cũng vẫn đứng bên chàng, tuyệt đối tín nhiệm chàng mà không hề có ý nghĩ nào sai quấy. Không gì cảm kích bằng một người vợ hoàn toàn hiểu rõ lòng mình, hoàn toàn tín nhiệm nơi mình. Có đôi khi, trong một trường hợp không thể biện phân, tự người chồng đã làm cho mình mất đi phần tín nhiệm. Nhưng đó là lỗi của người chồng. Đối với người vợ, muốn bảo toàn hạnh phúc là đừng bao giờ cho chồng mình biết là mình không còn tín nhiệm. Vì thái độ đó càng làm cho người đàn ông lún xuống nhiều hơn. Nhất là sự cảm thông, không ai hiểu vợ hơn chồng và ngược lại. Nếu mất đi phần đó hay cố tình không chịu hiểu, khoảng cách tình cảm vợ chồng ngày một xa thêm. Yến Thất quả là một người đàn bà biết nắm hạnh phúc trong tay, dầu nàng biết không ai có thể giữ cho toàn vẹn. Chính cái đó đã làm cho người đàn ông cảm kích. Quách Đại Lộ nhìn Yến Thất và do dự hỏi: "Em biết nàng là ai rồi chứ?" Yến Thất gật gật đầu. Người đàn bà đối với người yêu của mình, cảm giác của họ luôn luôn bén nhạy vô cùng. Người ta gọi đó là giác quan thứ 6. Nàng đã phảng phất thấy rằng người đàn bà khốn khổ kia với chồng mình có mối quan hệ không phải tầm thường. Và khi nghe hai bên nói với nhau chỉ ngăn ngắn mấy câu, nàng đã biết ngay đó là người trước kia đã phụ dẫy chồng mình, người đã lừa gạt chồng mình và cuối cùng dứt bỏ. Quách Đại Lộ lại nhìn Yến Thất và thở ra. Thật anh không ngờ lại gặp nàng tại nơi đây, mà gặp trong sự thế này. Hắn không đả động đến chuyện ăn xin, chuyện thảm hại của người thiếu phụ, nhưng lời lẽ của hắn chứng tỏ lòng hắn vô cùng bất nhẫn. Yến Thất dịu dàng, nàng đã là bạn của anh cần phải hết sức giúp đỡ cho phải lẽ. Người thiếu phụ vùng ngưng khóc, nàng ngẩng mặt lên nhìn Yến Thất và hỏi Quách Đại Lộ. Người này là ai? Yến Thất dịu dàng rước nói. Tôi là vợ của anh ấy. Người thiếu phụ trừng mắt nhìn Quách Đại Lộ, sắc mặt nàng biến đổi lạ thường và nàng vụt rít lên. Anh đã có vợ rồi. Quách Đại Lộ điềm đạm gật đầu. Phải, tôi đã thành hôn. Người thiếu phụ nhìn Yến Thất bằng một đôi mắt đỏ ngầu, tia mắt tật đố, ganh ghét, pha lẫn so bì oán hận, và nàng vụt chụp lấy treo áo của Quách Đại Lộ la lên. Đáng lý anh phải cưới tôi, tại sao anh lại đi cưới người khác? Tại sao hả? Quách Đại Lộ đứng lặng thinh, da mặt hắn trắng nhợt, trong tình trạng này hắn thật không biết làm sao ứng phó. Yến Thất âm thầm siết tay chồng thật chặt hơn và nàng nói với người thiếu phụ. Tại vì chị lìa bỏ anh ấy, chứ không phải anh ấy lìa bỏ chị. Chuyện ngày xưa đáng lý chị phải nhớ rõ hơn. Người thiếu phụ vụt cười ré, giọng cười nghe oán độc dị thường. Nhưng hắn lừa tôi, lừa con đàn bà khốn khổ này. Cô bác bà con hãy xem, hãy phê phán dùm coi. Những người khách qua đường, những kẻ không biết đầu đuôi, những kẻ nông nổi đều si xô liền miệng. Họ cho rằng Quách Đại Lộ đã phụ dẫy người đàn bà đau khổ ấy. Da mặt trắng nhợt của Quách Đại Lộ vụt đỏ dần, mồ hôi trên trán bắt đầu tươm chảy. Thế nhưng Yến Thất thì vẫn thản nhiên, giọng nàng vẫn êm dịu. Anh ấy không hề lừa chị, từ trước cũng không hề lừa chị lần nào. Chỉ có điều đáng tiếc là bây giờ chị không phải là người trước kia nữa. Chuyện đó tự nhiên chị cũng hiểu rõ hơn ai hết. Người thiếu phụ nhảy dựng lên. Tôi không hiểu gì hết, không hiểu cái gì hết. Tôi không muốn sống, tôi chết. Nhưng tôi cũng sẽ làm cho tên đàn ông không có lương tâm này cùng chết với tôi. Gặp hạng đàn bà ăn ngang nói ngược này thì bất cứ ai cũng đành phải chịu thua. Họ chỉ ong óng cái miệng của họ để lấp liếm lỗi lầm và lấn lướt người khác. Họ không cần phải quấy, họ lý sự theo cái ngang ngược của họ. Họ không thèm nghe lời phải của bất cứ một ai. Quách Đại Lộ cũng chưa từng đối phó với đàn bà, nhất là hạng đàn bà như thế. Hắn đứng chết chân, tức vì đất không nẻ ra để cho hắn độn thổ cái cho rồi. Yến Thất trầm ngâm và nàng chợt lấy sợi dây chuyền trên cổ xuống, chìa trước mặt người đàn bà. Chị có biết vật này chăng? Người thiếu phụ hơi lượng khựng và vụt lớn tiếng. Sao không biết, của tôi đó. Yến Thất gật đầu. Vì thế nên bây giờ tôi trả lại cho chị. Nhưng tôi cũng cho chị biết rằng, vì để bảo vệ sợi dây chuyền này, anh ấy đã chịu đói chịu khát, chịu cho bằng hữu xỉ vả chê cười. Chuyện đó anh ấy vì lẽ gì, chắc chị cũng rõ hơn ai hết. Người thiếu phụ nhìn sợi dây chuyền, tia mắt oán độc lần lần chuyển màu hổ thẹn. Yến Thất nói tiếp. Chị dùng sợi dây chuyền này để làm chút vốn, cố gắng nuôi dưỡng hai đứa bé. Sau này chị nhất định sẽ gặp được một người đàn ông tốt. Chỉ cần là chị đừng lừa dối bất cứ một ai, thì người khác sẽ không bao giờ lừa dối chị. Người thiếu phụ toàn thân run rẩy, nàng quay lại nhìn hai đứa bé. Hai đứa bé sợ xanh mặt từ nãy giờ, chúng há miệng muốn khóc, thế nhưng sợ quá, khóc cũng không ra tiếng. Yến Thất lại càng dịu giọng hơn nữa. Chị đừng quên chị đã là mẹ, chị cần phải nghĩ đến con của chị. Sau này rồi chúng cũng sẽ lớn lên, hãy làm cho chúng có được một niềm hãnh diện bởi người mẹ của chúng. Người đàn bà lại run lên, nàng phục xuống đất khóc giống. Trời ơi là trời, tại làm sao ông lại để cho tôi gặp hắn? Tại làm sao tôi lại khổ đến mức này? Cũng không ai trả lời được câu hỏi đó. Gieo thứ gì thì thu hoạch thứ đó. Trồng đậu được đậu, trồng hoa được hoa, còn gieo gió thì tự nhiên là gặt bão. Hoàng hôn, bóng tịch dương từ sáng lạn chuyển sang đạm bạc u trầm. Quách Đại Lộ chậm chậm bước đi, sắc diện cũng như tâm tình của hắn thật là trầm trọng. Yến Thất lặng thinh đi bên hắn, nàng không nói gì mà cũng không khuấy động. Nàng biết bất cứ ai có lúc rất cần yên tĩnh. Nhất là đối với chồng, người vợ cần hiểu rõ từng hoàn cảnh, hoặc để trợ giúp, hoặc để an ủi, hoặc để lặng thinh. Lặng thinh là một thái độ, hay đúng hơn là một hành động cần thiết trong một hoàn cảnh cần thiết. Người đàn bà phải nên biết giá trị của lặng thinh. Đối với chồng, nhiều khi lặng thinh còn hơn muôn ngàn lời nói. Qua một lúc thật lâu, Quách Đại Lộ nói bằng một giọng trầm trầm. Em đã chuộc sợi dây chuyền ra bao giờ thế? sao em không cho anh biết? Yến Thất cười, không cho anh biết là vì em đâu có chuộc hồi nào. Quách Đại Lộ nhướng mắt, không có chuộc. Yến Thất nói, sợi dây chuyền em đưa cho chị ấy vừa rồi không phải là sợi dây mà anh đã đưa cho em cầm. Quách Đại Lộ càng ngạc nhiên hơn nữa, không phải. Yến Thất cười, đó là vật mà mấy chị em của chị Mai Lan tặng em trong ngày cưới đó. Quách Đại Lộ hỏi, thế sao em lại đưa ra, tại sao em lại làm thế? Yến Thất nói, bởi vì là đàn bà, em hiểu đàn bà hơn anh nhiều. Quách Đại Lộ hỏi, có phải em nghĩ rằng khi thấy vật cũ, nàng sẽ nhớ thái độ tốt của anh đối với nàng trước kia, và vì thế nàng mới chịu buông tha anh? Yến Thất cười, dây chuyền vàng vốn tương tự như nhau, chính anh cũng không nhận rõ, nàng làm sao nhận được? Nàng ngưng lại mà cười với Quách Đại Lộ thật dịu dàng. Bởi vì nàng biết sợi dây chuyền vàng là vật tượng trưng cho chuyện xưa. Bây giờ chính đương sự đã không nhận ra rõ vật ngày xưa thì chuyện ngày xưa hiển nhiên đã phai nhạt lắm rồi. Kể ra cũng không thể trách gì Yến Thất, đàn bà ai cũng như nhau, không ai muốn chồng mình nhớ lại chuyện ngày xưa. Quách Đại Lộ vẫn băn khoăn, thế nhưng khi gặp lại anh, đáng lý nàng nhớ lại chuyện ngày xưa. Yến Thất lắc đầu, nàng đối đãi với anh như thế cũng không phải vì nhớ hay không nhớ chuyện ngày xưa, mà là nàng tật đố, nàng ganh tị. Quách Đại Lộ cau mặt, tật đố. Yến Thất gật đầu. Lòng người lạ lắm, nhất là lòng dạ đàn bà. Có khi người ta muốn giành lại một cái gì, không chắc người ta vì ưa thích cái đó mà vì ganh. Muốn giành lại người yêu cũ hay tỏ ra muốn giành lại cũng thế. Nhiều khi không phải vì còn yêu thương mà là ganh ghét. Không lấy cũng khuấy cho hôi. Chắc anh có nghe câu đó chứ? Nàng thở dài và nói tiếp. Anh không làm sao tưởng tượng được đâu, đàn bà lạ lắm. Có nhiều khi người ta hối tiếc một việc đã qua, nhưng hối tiếc mà không hối hận. Nếu hối hận thì người ta tự trách, đằng này thì không thế. Người ta chỉ hối tiếc, rồi đem tất cả sự đổ vỡ ban đầu đổ chút tội lỗi lên đầu kẻ khác, chứ không chịu thấy lỗi của mình. Nếu có bị vạch ra quá rõ, thì họ lại cũng bảo rằng tại thế này, tại người nọ, họ không khi nào chịu nói tại chính mình. Chính vì thế, vì cái hối tiếc chứ không tự trách ấy, đã làm cho họ từ lỗi lầm này sang lỗi lầm khác, chứ không khi nào tự giải tỏa được nỗi khổ cho mình. Quách Đại Lộ hỏi, nghĩa là nàng muốn phá hoại chúng mình? Yến Thất nói, nàng hận anh và vì nàng biết sẽ không bao giờ được anh trở lại. Quách Đại Lộ trầm ngâm, nhưng sau khi thấy sợi dây chuyền vàng thì nàng lại đổi thái độ ngay. Yến Thất nói, bởi vì sợi dây chuyền vàng và anh khác nhau rất xa. Nàng mỉm cười nói tiếp, hiện tại đối với nàng, sợi dây chuyền vàng có giá trị hơn anh vì nó là vật có thể đem lại cho nàng và nàng nắm được nó trong tay. Câu chuyện nghe đơn giản nhưng cũng vô cùng phức tạp. Nó chỉ đơn giản khi nào được giải bày. Khuấy cho hôi nghĩa là đôi bên đều thiệt hại, hay nói cách khác là huề. Nai vạc móng thì chó cũng lè lưỡi, thiên hạ tơi bời thì mình cũng xác sơ. Kết quả đó làm sao bằng sợi dây chuyền vàng, mà giàu có vận may đi xin tới bạc đầu cũng chưa chắc có nổi một sợi dây chuyền vàng bằng ấy. Cái có lợi, cái đã nắm chắc trong tay lại đi từ bỏ để làm một chuyện chỉ mệt xác chứ không lợi lộc. Chỉ có kẻ điên mới bắt bóng buông mồi. Ra cái thân đi xin, người thiếu phụ chắc hiểu về giá trị của vàng hơn ai hết. Nhưng cũng không một người đàn bà nào có thể đem dây chuyền vàng của chính mình trao tặng người cũ của chồng. Vì ngoài chuyện tiếc của, còn thêm lòng tự ái. Có lẽ chỉ có hạng đàn bà sáng suốt, thông minh nhất mới làm như thế. Yến Thất làm như thế. Cứu cánh của nàng là giữ tình yêu hạnh phúc cho mình, là giữ thể diện cho chồng. Ngoài ra sự mất mát vật chất hay lòng tự ái, nàng chỉ xem là phương tiện. Nắm cho kỳ được cứu cánh mới là then chốt của vấn đề. Cần bỏ ra những gì cũng chỉ là phương tiện mà thôi. Tự ái cũng cần phải có, nhưng tự ái cho đúng chỗ, sự tự ái đó mới có giá trị. Bằng không, tự ái chỉ làm hại cho mục đích của mình. Chỉ đúng một sợi dây chuyền vàng, chỉ dẹp bỏ lòng tự ái không cần thiết, để đổi lại bằng sự cảm kích của chồng, cũng đổi lại cho mình trọn đời hạnh phúc. Có lẽ ai cũng nói được như thế, và thấy như thế là đúng. Nhưng cái khó là làm sao để thực hành. 100 người đàn bà, chỉ sợ không được một người nghĩ và hành động đúng như thế ấy. Thông thường đụng chuyện rắc rối như thế, họ chỉ làm kẻ bàng quan, và để rồi sau đó hằn học dai dứt với chồng. Tự nhiên đó là chuyện bất lợi về sau cho họ, nhưng họ vẫn không hay. Yến Thất quả là một cô gái khôn ngoan và sáng suốt. Quách Đại Lộ nhìn sững vào mặt vợ, lòng hắn dâng lên một niềm thương yêu và cảm kích lạ thường. hắn siết chặt tay nàng và thấp giọng: "Cảm ơn em." Yên Thất háy mắt cười: "Cảm ơn em à, hay là cảm ơn sợi dây chuyền vàng của em?" Tự nhiên nàng rất biếng tiếng cảm ơn của hắn. Hắn cảm kích không phải vì nàng đã gỡ cho hắn một lối thoát trong trường hợp khó khăn, mà lại sự hiểu biết thông cảm và rộng rãi của nàng. Một người vợ hiểu chồng, thông cảm và rộng rãi đối với chồng, đó là hạnh phúc lớn nhất mà người đàn ông nào cũng thèm thuồng mong ước. Chỉ người đàn ông may mắn nhất, vận đỏ nhất mới mong gặp được một người vợ như thế. Nhưng trên đời này quả là có người hoàn toàn hạnh phúc hay không? Có người chồng nào được một người vợ tâm đầu ý hiệp? Có cặp vợ chồng nào hai người như một hay không? Hơn ai hết, Yên Thất biết rất rõ rằng chuyện đó không bao giờ tự nhiên mà có. Người sinh ra, những chỉ tay vòng chôn ốc trên đầu ngón tay không một ai giống ai. Điều đó đã nói lên rằng không một người nào có thể hoàn toàn có quan niệm giống nhau. Tư tưởng có thể giống nhau, nhưng sinh hoạt, tình cảm, thói quen không làm gì có thể giống nhau toàn vẹn. Nhưng sở dĩ tâm hồn có thể hòa hiệp với nhau chính là do sự cố gắng bởi sức người, mà sự cố gắng đó, người đàn bà là chủ động. Nàng hiểu rõ như thế và nàng đã làm như thế. Chính vì hiểu được, Yên Thất đã nắm trọn hạnh phúc trong tay. Quách Đại Lộ có cố gắng, có nhẫn nại vượt qua nhiều gian khổ cam go để cùng nàng đi đến hôn nhân, nhưng hạnh phúc lứa đôi thì chính do nàng mang lại. Nàng biết người chồng có thương vợ cách mấy, tình yêu có bao la đi nữa, nhưng nếu người đàn bà không biết tạo và giữ, hạnh phúc sẽ vĩnh viễn đi xa. Con người có vận may, có hạnh phúc y như một tân nương. Bất cứ đi đến đâu, bất cứ làm gì, người ngoài nhìn vào đều thấy được rất dễ dàng, cho dầu người đó là con người kín đáo. Bất luận là một người con gái tầm thường cách mấy, khi đã là tân gia nhân rồi thì nhất định có điểm đặc biệt dễ nhìn. Vương Động, Lâm Thái Bình và Hồng Nương Tử nhìn Yên Thất từ đầu đến chân và từ chân lên mặt. Mặt Yên Thất bây giờ đỏ bừng bừng, nàng cúi đầu thấp giọng: "Các anh chị đâu phải lạ mà nhìn tôi dữ vậy." Hồng Nương Tử cười: "Không lạ, nhưng đẹp quá, đẹp hơn trước vạn lần." Yên Thất cười chữa thẹn: "Chị nói quá, làm như là tôi có phép tiên, tôi có biến được đâu." Vương Động nói: "Có, chị đã biến." Yến Thất hỏi: "Biến ở chỗ nào đâu?" Lâm Thái Bình rước nói: "Trước kia chị là bạn, bây giờ chị là vợ bạn, là chị dâu. Trước kia chị là Yến Thất, anh Yến Thất hoặc cô Yến Thất, nhưng bây giờ thì là bà Quách tiên sinh, bao nhiêu đó không phải là biến rồi à?" Yến Thất cắn môi: "Tôi vẫn là Yến Thất, vẫn là bạn của các anh chị, còn cái kia thì chỉ là thêm thôi." Hồng Nương Tử cười: "Nhưng ít nhất Yên Thất ngày nay sạch sẽ hơn nhiều." Quách Đại Lộ buộc miệng: "Đúng rồi, bây giờ thì mỗi ngày nàng mỗi tắm." Không phải là khờ khạo đến mức nói mà quên phản nghĩa, nhưng vì vui mừng với bạn, Quách Đại Lộ buông một câu thật quá hớ hênh. Câu nói của hắn vừa dứt thì Hồng Nương Tử đã ôm bụng cười sặc sụa. Yên Thất lườm chồng một cái thật dài: "Nói in ít một chút Hồng được sao? Có ai bảo cầm đâu?" Hồng Nương Tử cười: "Nếu nói ít đi thì làm sao thành Quách tiên sinh?" Quách Đại Lộ đằng hẵng và ưỡn ngực: "Tôi cũng có biến đấy, sao không ai thấy hết gì vậy cả?" Vương Động cau mày: "Anh biến chỗ nào cả? Tại sao tôi không thấy hả?" Quách Đại Lộ nói: "Chứ tôi không phải cũng đã dễ nhìn hơn trước hay sao?" Vương Động dòm hắn từ đầu tới gót chân: "Sao không thấy he?" Quách Đại Lộ nói: "Ý nhất là tôi cũng đã sạch sẽ hơn trước nhiều đấy chứ." Hồng Nương Tử cười: "Chắc có lẽ nhờ mỗi ngày mỗi tắm." Quách Đại Lộ nhướng mắt: "Tự nhiên là..." Lần này hắn chưa nói trọn câu là Hồng Nương Tử đã cười quay. Yến Thất nói lãng ra: "Ủa, ở đây hình như thiếu mất một người." Lâm Thái Bình hỏi: "Ai?" Yến Thất hay háy mắt: "Người em gái nhỏ xách giỏ hoa hồng." Hồng Nương Tử cười: "Ai thiếu thì được, chứ người ấy không thể thiếu." Yến Thất hỏi: "Nàng đâu?" Hồng Nương Tử cười: "Đi chợ, nhưng không phải xách giỏ hoa hồng đến chợ đông, mà là đi chợ để mua thức ăn, bởi vì bây giờ Lâm thiếu gia của chúng mình cứ đòi ăn những thức ăn tươi mỗi bữa." Yến Thất gật gù: "Cô bé tuổi chừng ấy mà bếp núc cũng giỏi ghê nhỉ, chắc có lẽ cũng nhờ phép biến đấy." Lâm Thái Bình đỏ mặt quay hướng khác. Hồng Nương Tử cười: "Bé bỏng cách mấy đi nữa mà có phép yêu rồi, nhất định còn giỏi hơn người lớn." Lâm Thái Bình đỏ mặt nói lớn: "Các người nói ít một chút có được không? Hồng ai nói câm đâu mà sợ." Quách Đại Lộ nói: "Không được, nếu ít nói thành đàn bà làm sao?" Yến Thất đấm nhẹ lên lưng chồng: cả bọn xúm nhau cười rộ. Giáng chiều ửng đỏ một góc trời, tiếng hát thánh thót lùa đi trong gió. Người con gái nhỏ mang giỏ hoa hồng, sương rơi đầu cỏ, em đến chợ đông. Yến Thất và Hồng Nương Tử ngó nhau cười. Người em gái nhỏ của người ta về rồi đó. Lâm Thái Bình làm bộ chỉ trỏ những bụi hoa, nói chuyện thì thầm với Vương Động. Quách Đại Lộ nói trọng, làm nghề nào có chuyên nghề nấy, bán hoa thì thường chú ý về hoa. Lâm Thái Bình quay phát lại trừng mắt. Tôi biết anh là Quách tiên sinh rồi, không cần nói nhiều nữa. Quách Đại Lộ nhún vai làm bộ không nghe. Chợt nghe ngoài ngõ có tiếng, bữa nay đặc biệt có rượu. Đúng là cô em gái nhỏ đã về, cô ta xách một giỏ thức ăn nặng trĩu. Cô ta hình như không còn thẹn quá như lúc trước, má cô ta chỉ phớt hồng. Lâm Thái Bình rậm chạy ra, nhưng sực nhớ hôm nay có mặt Quách Đại Lộ và Yến Thất nên hắn dừng đứng lại. Yến Thất cười nói nhỏ với chồng, coi vậy mà cũng yếu bóng vía. Vương Động chồm tới hỏi, đâu, rượu đâu? Cô gái bán hoa đáp, trong giỏ đây. Hồng Nương Tử hỏi, rượu gì thế? Cô gái bán hoa đáp, tự nhiên là rượu mừng. Hồi sớm trên đường em thấy có hai vợ chồng mới nắm tay đi về hướng này, nên phải lo sắm rượu. Yến Thất chớp mắt, bọn này đã thành hôn cả mấy tháng rồi, như vậy chắc có cặp mới đâu đây. Cô gái bán hoa đỏ mặt, cô ta sặc cười và bỏ chạy luôn ra sau bếp. Chuyện mừng nếu không có rượu là sẽ thành nhạt nhẽo. Đó là câu nói của bậc thông minh, nhưng có điều họ quên rằng có rượu vào bụng rồi thì đầu hơi nhức. Sáng ngày sau thức dậy, Quách Đại Lộ cảm thấy đầu nhức như búa bổ. Bây giờ thì hắn không còn là quán quân dậy sớm nữa, vì có người đã biết tiết kiệm thời gian hơn hắn. Hắn chưa tuột xuống giường thì đã nghe tiếng thì thào của Lâm Thái Bình và cô gái bán hoa ở ngoài sân. Không biết họ nói những gì và họ thức dậy bao giờ, nhưng ai cũng biết, bất luận họ nói những gì, cho dù đó là những câu tầm thường, lòng họ vẫn say sưa. Không phải say sưa vì câu chuyện, mà họ say sưa vì sự giao cảm của tâm hồn. Hoa xuân tuy đã tàn rồi, nhưng hoa mùa hạ lại bắt đầu nở rộ. Họ đứng trước một lùm hoa, tia sáng hồng của mặt trời mới mọc rọi vào mặt họ vô cùng rực rỡ. Họ đang sống trong mộng ước ngày mai. Nhìn lạc thú của họ, Quách Đại Lộ cảm thấy như đầu bớt nhức. Yến Thất nhẹ nhẹ bước ra phía sau lưng chồng, một tay nàng vén mớ tóc buông dài, một tay choàng qua lưng chồng, mắt nàng long lanh tươi sáng. Trong khoảng trời đất mênh mông dường như thu hẹp lại xung quanh họ, thật lâu Yến Thất nhẹ hỏi, anh đang nghĩ gì thế? Quách Đại Lộ đáp, anh nghĩ đến hai người. Yến Thất hỏi, ai? Anh Vương và... Quách Đại Lộ gật đầu, anh mong một ngày nào đó họ sẽ tìm lại được hương tình ấm áp như mình và hai người đang đứng bên góc vườn hoa. Yến Thất nhìn chồng, nàng cười lên ánh mắt, anh có biết tại sao em yêu anh không? Quách Đại Lộ không đáp, hắn lặng nghe, hình như hắn thích nghe vợ nói hơn là mình nói. Yến Thất nhoẻn miệng cười, em thương anh vì mỗi lần khi cảm thấy mình được hạnh phúc thì luôn luôn anh nhớ tới bằng hữu trước nhất, anh luôn muốn họ cũng được như mình. Quách Đại Lộ chớp chớp mắt, em lầm rồi, có lúc anh cũng quên họ như thường. Yến Thất nói, lúc nào đâu? Quách Đại Lộ hay háy mắt, hồi hôm nay. Yến Thất đỏ mặt, nàng kéo tay hắn lên cắn một cái thật nhẹ. Chợt nghe tiếng Lâm Thái Bình, thật không ngờ Quách Đại Tẩu cũng biết cắn nữa he. Họ đã quay vào và đang đứng nhìn vào Yến Thất và Quách Đại Lộ. Quách Đại Lộ cười, cái đó là tại anh không biết, không bị đàn bà cắn thì chưa phải đúng là đàn ông. Hắn liếc cô gái bán hoa và cười cười nói tiếp, vì thế cho nên tôi thấy anh phải nhờ một người bạn gái nào đó cắn dù một cái để mau thành được đàn ông. Cô gái bán hoa đỏ mặt, nàng cúi đầu nói nhỏ, thôi anh chị ở đây chơi, tôi vào làm bếp. Quách Đại Lộ cười, làm sớm để bít miệng bọn này lại phải không? Cô gái bán hoa cắn môi chạy thẳng ra sau.